Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Sơn Trại Công Trình. Ellen làm việc hiệu suất thực mau, hoặc là nói ba cái đồng vàng dụ hoặc lực thật sự quá lớn. Đúc chỉ là tiểu ngủ một khắc thời gian bên trong, Ellen cũng đã mang theo hơn 10 hào người tới lâu đài bên trong. Những người này chính là đúc giờ phút này nhu cầu cấp bách đồ gốm công nhân. Thế giới này cùng Âu Châu thời Trung Cổ giống nhau, kỳ thật đã sờ đến đồ sứ ngạch cửa, nhưng là bởi vì Diêu Ôn không đủ cùng không có ý thức được đất cao lanh tầm quan trọng, làm cho bọn họ chỉ có thể thiêu ra tới thô ráp đồ gốm, mà không phải tinh mỹ đồ sứ. Đúc cũng không tính toán thiêu ra tới cổ đại như là Quan Diêu hoặc là Cảnh Đức Trấn cái loại này tuyệt mỹ đồ sứ, rốt cuộc chính mình làm chính là sơn trại hóa. Nhưng chỉ cần thiêu ra giống nhau đồ sứ tiêu chuẩn, kia tuyệt đối mỗi một diêu ra tới đều là mỏ vàng. Trước mắt này đó đồ gốm thợ thủ công, chính là hắn thành công mấu chốt. Nhóm người này đồ gốm công nhân nhìn đến đúc ra tới, sôi nổi khom lưng chào. Trong đó cầm đầu một cái trung niên nam nhân về phía trước bán ra một bước nói. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, ta là trong thành đồ gốm chủ tiệm Abner. Này đó đều là ta công nhân cùng học đồ. Xin hỏi ngài thông báo tuyển dụng chúng ta là muốn thiêu chế đồ gốm sao? Không, ta là muốn các ngươi thiêu chế đồ sứ. Đồ sứ, nghe được đúc như vậy vừa nói, Abner trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Sau đó hắn dùng sợ hãi ngữ khí nói. Xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, chúng ta sẽ không thiêu chế đồ sứ. Đây chính là Sari đế quốc tài nghệ. Europa đại lục không có người sẽ. Không quan hệ, các ngươi chỉ cần dùng ta cấp bùn đất, bịa đặt ra cùng Sari đồ sứ giống nhau bùn phôi ra tới là đến nơi. Mặt khác ta lúc sau lại nói cho các ngươi. Nghe được đúc nói chỉ cần bọn họ bịa đặt bùn phôi. Này đó đồ gốm thợ thủ công đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại chuyện này đối với bọn họ tới nói không hề khó khăn. Các ngươi đi trước đến lâu đài hậu hoa viên đất trống dựng ra tới diêu lò đi. Nhớ rõ dùng các ngươi nhất nại hỏa cùng cực nóng gạch thạch dựng. Chỉ cần có thể dựng ra tới, bất luận cái gì yêu cầu cùng tài liệu, đều có thể cùng ta đề. Đúc công đạo xong những lời này sau. Sau đó kêu lâu đài một cái nam phó. Đêm này đó đồ gốm thợ thủ công mang sau này hoa viên. Tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Xử lý xong đồ gốm thợ thủ công sự tình, đúc đi tới Ellen bên người. Đối với hắn nhẹ giọng nói, từ thành chủ vệ đội tìm một đội tuyệt đối đáng tin cậy. Sau đó từ phong bạo Castle Đông Phương Saint Michel Sơn khai quật màu trắng bùn đất lại đây. Nhớ kỹ, các ngươi hành động tận lực đừng cho không quan hệ người biết. Đây là thiêu chế đồ sứ bùn đất sao? Ellen trung quy vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Không sai, đây là có thể thiêu chế ra đồ sứ bùn đất. Đúc không có giấu giếm. Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Ellen đã chứng minh rồi chính mình đáng tin cậy. Hơn nữa, loại chuyện này cũng vô pháp hoàn toàn giấu giếm. Trong lịch sử mặt Âu Châu cũng ở 17 thế kỷ phỏng chế ra đồ sứ. Đúc cần phải làm là ở những người khác cũng phỏng chế ra tới phía trước. Tận lực kéo dài khuếch tán thời gian. Kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Saint Michel sơn màu trắng bùn đất. Kỳ thật chính là đất cao lanh. Loại này đất sét phi thường thích hợp làm đồ sứ cùng vật liệu chịu lửa. Năm đó thủ công khóa chế tác đồ sứ thời điểm. Đúc đối với nguyên vật liệu nhớ rất rõ ràng. Vừa vặn thân thể này chung. Cũng có Saint Michel sơn màu trắng đất sét ký ức. Độ ấm cùng đất cao lanh này hai cái đồ sứ điểm mấu chốt. Đầu tiên giải quyết một cái, thừa dịp dựng diêu lò cùng khai quật đất cao lanh thời gian. Đúc lại hảo hảo ngủ một giấc, hắn hai ngày này thật sự là có điểm dùng não quá độ. Quả thực là áp bách chính mình tiềm năng, diêu lò dựng vẫn là tương đối nhanh chóng. Chuẩn xác tới nói cũng không phải một lần nữa dựng, mà là đem phía trước đồ gốm nhà xưởng đều cấp hủy đi. Lợi dụng hiện có tài liệu một lần nữa dựng. Duy nhất không cùng chính là diêu lò bị đúc cấp hơi chút cải tạo một chút. Đem bình diêu cấp cải tạo trở thành phong kín đảo diễm diêu. Đảo diễm diêu nguyên lý cũng không phức tạp. Đơn giản nhất giải thích chính là phong kín trụ ngọn lửa xuất khẩu, làm ngọn lửa đi vòng vèo trở về đề cao diêu nội độ ấm. Thật giống như là ngọn lửa từ thượng đi xuống giống nhau. Đây cũng là đảo tự ngọn nguồn. Loại này nguyên lý diêu lò ở cổ đại Trung Quốc có hơn 1.000 năm lịch sử. Cũng bị xưng là trung cháo diêu, chứng hình diêu từ từ. Kỳ thật rất nhiều khoa học kỹ thuật phát triển, liền kém lâm môn một chân. Đúc vừa nói ra tới đảo diễm diêu đại khái xây dựng phương pháp. Này đó đồ gốm thợ thủ công cũng thực mau liền lý giải. Nhưng là Đúc lại không có nhiều hưng phấn. Bởi vì hắn biết này đó đều bất quá là cơ sở thôi. Thật sự khó khăn là ở chỗ độ ấm cùng thiêu chế quá trình. Trừ bỏ dùng đảo diễm diêu ở ngoài, thiêu đốt vật cũng là một cái điểm mấu chốt. Đúc thậm chí không tính toán dùng than củi. Bởi vì hắn minh bạch chính mình loại này thô ráp cải tạo đảo diễm diêu, khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều nhiệt lượng. Cần thiết phải dùng càng cao nhiệt lượng thiêu đốt vật, mà thiên nhiên bên trong có thể đơn giản thu hoạch tài liệu. Cũng chỉ dư lại than cốc một loại. Còn hảo phong bạo cát xô than đá loại này đồ vật vẫn là không thiếu. Liền giống như thiêu than củi giống nhau. Dùng buồn thiêu pháp thực dễ dàng phải đến than cốc. Hơn nữa đồ gốm thợ thủ công bịa đặt bùn phôi thời gian. Toàn bộ chuẩn bị công tác làm xong. Đều đã là 3 ngày lúc sau. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Gina công chúa cũng không có việc gì liền tới đến hậu hoa viên. Nhìn đến nơi này ở khí thế ngất trời thi công, lại còn có là thiêu chế cái gì đồ sứ, nàng cảm giác thực không thể tưởng tượng. Làm Frank đế quốc hoàng thất công chúa, Gina tự nhiên là minh bạch đồ sứ chân quý, càng thêm minh bạch đồ sứ thiêu chế khó khăn. Có thể nói Europa trên đại lục mặt, mấy trăm năm tới có vô số luyện kim thuật sĩ muốn sáng tạo loại này kỳ tích. Nổi tiếng nhất không gì hơn Milan đế quốc là luyện kim phòng thí nghiệm thiêu sứ, nếm thử. Bọn họ vì đạt được cùng đồ sứ giống nhau chân bóng, huyến lệ, ở đất thó bên trong gia nhập quá hạt cát, pha lê, thủy tinh từ từ tài liệu, muốn thiêu chế ra men dứ sắc trong suốt sari đồ sứ. Kết quả đều là thất bại chấm dứt, chẳng sợ chính là miễn cưỡng thiêu chế ra lò, thành phẩm cũng là thảm không nỡ nhìn. Chẳng những men dứ sắc vẩn đục còn có đại lượng bọt khí. Này đó thần kỳ luyện kim thuật sĩ đều làm không được sự tình. Đúc cái này không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ có thể làm được. Gina như thế nào cũng không dám tin tưởng. Nhưng là nàng nhìn Đúc giống như chỉ huy có bài bản hẳn hoi. Này đó gốm sứ thợ thủ công cũng phi thường kính nể tuổi trẻ lĩnh chủ. Lại cảm giác này bao cỏ giống như có điểm thật tài thật liêu bộ dáng. Người thật là ở thiêu chế sari đồ sứ. Gina công chúa đi tới Đúc bên người, lại một lần hỏi một lần. Công chúa điện hạ, ta đã trả lời ngươi vô số lần. Ta không phải vì thiêu chế đồ sứ. Chẳng lẽ là ở chỗ này chơi bùn sao? Đúc mấy ngày nay quả thực bị cái này tò mò bảo bảo công chúa cấp hỏi hỏng mất. Tuy rằng độc miệng cùng tùy hứng tốt hơn một chút, nhưng vẫn là trước sau như một phiền a. Nhưng lấy ngươi cái này bao cỏ trình độ, có thể thiêu chế ra tới sao? Cái này ngươi có thể yên tâm. Ta nhất định sẽ thiêu cái bình hoa tặng cho ngươi. Đúc tử tước, ngươi đây là tìm chết. Gina công chúa hờn dỗi một câu. Làm bộ liền có động thủ tính toán. Mà Đúc cũng đối với Gina hành động rõ như lòng bàn tay. Hắn đã sớm vọt đến một bên đi. Mà nhìn thấy một màn này thợ thủ công cùng thành chủ vệ đội binh lính. Cũng từ lúc ban đầu kinh ngạc biến thành thói quen. Rốt cuộc thế giới này nhưng không nghĩ Trung Quốc cổ đại như vậy lễ pháp nghiêm ngặt. Nữ tính, đặc biệt là quý tộc nữ tính địa vị vẫn là rất cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.